Chương 118, liền cả hai cùng có lợi a. Vô địch nhất tịch mịch. Áo ba tư Dương Thiên Tứ giống lớn một tiếng, áo ba tư lập tức khép lại hai cánh bảo hộ ở hắn bên cạnh. Hống có đáng sợ tiếng giống đã từ Mỹ Nhi trong miệng hô lên. Bạch Rét lạnh lợi nhận lệ móng, lập tức liền xé toang áo ba tư cánh thịt, đau đến người sau gào khóc gọi, bốn phía nham tương liên tiếp sôi trào lên. Mở Mỹ Nhi cuồng loạn lại giống lên một tiếng, toàn thân đều bạo liệt ra kinh khủng kéo dài không dứt sát khí, đâm rách áo ba tư nham tương vòng chiến. Dương Thiên Tứ mặt mo đều tái rồi, áo ba tư mo lui lại thế mà vù vù hai đạo sắc bén sắc móng. Xa so với tôn này áo ba tư phản ứng càng nhanh, đi đầu xé toang hắn cánh, xé hướng Dương Thiên Tứ, xé rách hắn lồng ngực. Gào áo ba tư phát ra thảm liệt kêu rên. Không Dương Thiên Tứ càng là không thể tin thảm rít gào một tiếng. Âm âm một người một thú linh tại chỗ bị xé bay, tôn này áo ba tư còn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành mây khói tán đi. Mà Bưu Hán Mị Nhi, nàng còn đuổi kịp Dương Thiên Tứ phải đi lấy trên người hắn không gian pháp bảo, thuận tiện đem hắn bổ một đao chém chết, dè đặt lưu hậu hoạn. Có thế rõ ràng biết rõ Mị Nhi muốn cái gì Dương Thiên Tứ, hắn liền vận dụng cuối cùng lực lượng đem cái kia cổ xưa liên hoa pháp khí, trực tiếp ném thành bắc quát. La Ho Tư tuyệt không cho ngươi bạch mắt thấy pháp khí đã bông dưng bay khỏi, cũng là đem Mị Nhi tức giận đến gầm thét một tiếng. Bất quá nàng đã cấp tốc xếp hướng cái kia pháp khí bay ra phương hướng, một tay đem bắt bỏ vào ở trong tay. Âm một vòng đáng sợ bạo tạc, nhưng từ pháp khí bên trong nổ ra sóng xung kích trực tiếp đem Mị Nhi chém mất. Ha ha ha, Dương Thiên Tứ lập tức tuân ra đắc ý cùng thiếu, dù là hắn ngay tại ho ra máu, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Thế mà vù vù một mảnh màu đen sát quang lan ra, lại đem sóng xung kích cấp tốc ép tản Mị Nhi hình như lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, cu nở dê từ vòng sáng bên trong đi ra. Chuyện này không, không có khả năng, Dương Thiên Tứ sợ ngây người. Tiếp đó hắn phản ứng đầu tiên chính là biến mất tại chỗ, nói đùa hắn cũng không muốn bị nha đầu này giết chết, đáng sợ cái này chiến lực thân thể này, đơn giản vô địch. Dương Thiên Tứ chơ tờ liền tu cờ ra mấy trăm dặm, còn sợ Mị Nhi lại đuổi hắn tới. Bất quá Mị Nhi lại không theo đuổi người, nàng đã tế ra ở trong tay hình sen pháp khí, một vòng huyền huyền ảo ảo không gian ba động, liền không để lại dấu vết che phủ hướng Thương Ngô Tông. Doanh tử côn Ngô Tông liên hợp đúc thành công thành đại trận, thực sự tại thời khắc này toàn diện thành hình diễn hóa thành một phương to lớn màu đỏ thấm la bàn, chụp tại Thương Ngô Tông phía trên. Âm âm đùng đùng kinh khủng lôi đình hỏa diễm lực lượng, cường hành hội tụ thành quần quận lôi vân, biển lửa, che giấu sát trời, để cho Thương Ngô thành trên dưới đều lâm vào đen tối tận thế thiên tượng bên trong. Dạng này thiên tượng hắn để cho vừa rồi khôi phục lòng tin Thương Ngô Tông trên dưới, lần thứ hai lâm vào tuyệt vọng phải làm sao mới ổn đây. Thái nhị trưởng lão tâm cái kia sợ A báo có đột ngột bẩm báo âm thanh, lại tại thời khắc này vang vào nghị sự điện một vùng. Một tên Thương Ngô Tông đưa tin đệ tử vội vàng đến báo, khởi bẩm tông chủ, cố trưởng sử cầu kiến để cho hắn cút hiến thanh không nói hai lời mắng. Nếu không phải tình huống không cho phép, hắn đều phải lần thứ hai cầm lấy cái chổi đi đánh người. A cái này chó ngoạn ý là nghe không hiểu tiếng người sao thế, lúc trước hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao thế mà tên này Thương Ngô Tông đệ tử lại nói, tông chủ, cố trưởng sử nói hắn có thế lấy giao đài tiền tông danh nghĩa, bảo vệ Thương Ngô Tông. Không việc gì nói lại lần nữa, để cho hắn cút thiến thanh căn bản không tin. Có thế thái nhị trưởng lão lại nhịn không được nói, tiểu thanh. Để cho hắn vào đi, ngươi như muốn gặp hắn, lão phu nhìn một chút chính là, nghe một chút dù sao không sao. Đúng vậy a, nghe một chút cũng không sao. Hình đường đường chủ cũng là đồng ý, Yến Thanh nhíu nhíu mày, thái nhị trưởng lão cũng đã sai người đi đem Cố Nguyên Hằng nhanh chóng mời đến. Cố Nguyên Hằng tới cu nở dê sắc thực nhanh, mà đi theo bên cạnh hắn, còn có Yến Thư Thư, hai người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Yến Thanh chịu đựng đánh người xung động, liền thấy chạy tới Cố Nguyên Hằng. Hắn giơ cao lên một khối ngọc bài, trên đó đông nhiên có khắc họa một cái kim sắc giao chữ. Thái nhị trưởng lão con ngươi trầm xuống phân bị hệ tờ ra nói, giao đài tiên tông chấp tiên lệnh tiểu tử này trong tay lại có chấp tiên lệnh, thật đúng là có thể đại biểu giao đài tiên tông. Chấp tiên lệnh, toàn bộ giao đài tiên tông cũng chỉ có bô nở khối, mỗi một khối đều đại biểu cho tông chủ đích thân tới chấp lệnh người, huyền nhược giao đài tiên tông tông chủ đích thân tới, ý nghĩa phi phàm. Thái nhị trưởng lão hảo nhãn lực. Cố Nguyên Hằng gặp có người nhận được chấp tiên lệnh, mới thở dài một hơi, nhìn nhìn mặt đen lên Yến Thanh. Yến Thanh lại nghĩ đến rất nhiều lời, ngươi lúc này lấy ra khối này lệnh bài, ý muốn như thế nào? Yến Tông Chủ nói quá lời, bản trưởng sử cho tới nay, đều vô ý cùng ngài trở mặt, lại thêm vô ý đi bất nói nhiều lời, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yến Thanh căn bản không muốn nghe nói nhảm. Thái nhị trưởng lão cũng nói, lúc này tình huống khẩn cấp, hiền chất có chuyện nhanh nói. Đã như vậy, bản trưởng sử liền nói thẳng, bản trưởng sử có thể đại biểu giao đài tiên tông, cùng triều đình lập trường, cùng Côn Ngô tông thương lượng, để bọn hắn đình chỉ công thành nhưng xem như trao đổi, Yến tông chủ nhất định phải mang lên xiềng xích, cùng bản trưởng sử đi một chuyến vương đô chịu thẩm. Cố Nguyên Hằng nói một hơi sau đó, hắn liền không nhiều lời nữa. Ngược lại là bên cạnh hắn Yến Thư Thư đã nói tiếp, trưởng sử đại nhân đã nhận được tông môn đến tin tức, biết triều đình chỉ là phái binh mã đại tướng quân phía trước truy nã Yến Thanh tông chủ. Nói cách khác, triều đình chiếu lệnh, chỉ là muốn truy nã Yến Thanh, cũng không phải là tiến công tiêu diệt ta Thương Ngô tông, cho nên chỉ cần Yến Thanh ngài vị này tông chủ thúc thủ chịu trói, Thương Ngô tông căn bản không cần gặp bất luận cái gì công phạt.